Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 29, đêm tối thăm dò Quách Phủ. Góc truyện audio.com. Lý Mạc Sầu cùng Quách Phủ tan rã trong không vui. Lý Mạc Sầu rời đi về sau, Quách Phủ lập tức phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, quệt mồm không để ý tới Vũ thị huynh đệ xum xoe. Dẹp đường về phủ, trải qua này nháo trò, cũng không có tiếp tục chơi đùa tâm tình, định ra tâm quyết định hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ. Chu Chiếu cũng tạm thời tắt lúc này tìm kiếm khúc bồ đề xà dự định. Một ngày này, Chu Chiếu tùy ý dạo chơi thưởng thức Thương Dương Thành, tới gần đang lúc hoàng hôn, lúc này mới tìm một gian thanh nhã khách sạn ở lại. Đêm đó, vào lúc canh ba, trong thành ánh nến lẻ tẻ, thường nhân đều đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chu Chiếu mang lên thiên hoán mặt nạ, thân mang dạ hành y, cả người lặng yên theo khách sạn cửa sổ lật ra. Cài đóng cửa sổ, vận chuyển xà hành ly phiên thuật tại trong thành kiến trúc phía trên đi nhanh như bay. Tương Dương thành phía trên là, mỏng vân phiêu đãng, tối nay viên nguyệt tối, tăng thêm Chu Chiếu toàn thân áo đen, hoàn mỹ dung nhập trong màn đêm, rất khó bị người phát hiện, bởi vì Quách Tĩnh tên tuổi, Quách Phủ cũng không khó tìm. Chu Chiếu ban ngày đã sớm thô sơ giản lược tìm hiểu qua. Quách Phủ mặc dù là người điêu ngoa, xanh mỹ mạo, trong thành không ít người ngưỡng mộ, thậm chí ngay cả nàng Hương Khuê Lầu Các cũng bị Chu Chiếu tùy tiện tìm hiểu đi ra. Quách Phủ phía nam nổi lên một tòa cổ nhã lầu các. Đình đài lâu tạ, sân nhỏ hạ mai thụ lờ mờ, cổ đình hồ sen cái gì cần có đều có. Cảnh sắc tú lệ, tràn ngập cổ điển vận vị, Chu Chiếu tại ở gần Quách Phủ bên ngoài trăm trượng, thân ảnh trong nháy mắt đâm như phụ cận nhà trong bóng râm. Dung nhập u ám nơi hẻo lánh lặng yên hướng Quách Phủ sờ soạng. Quách Tĩnh thân là chỉ huy kháng Mông thủ lĩnh, phủ thượng muốn nói bất giới chuẩn bị xâm nghiêm, đó là không thể nào. Quả nhiên, ngay tại Chu Chiếu đến gần thời điểm, đầu tiên là phát hiện tại Quách Phủ bên trong, ẩn ẩn có người mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương, dáng người cường tráng hộ vệ đứng lặng, còn có mấy đôi hộ vệ đang qua lại dò xét. Chu Chiếu quan sát thoáng một phát, chờ đến bên trên bầu trời một đóa vừa dày vừa nặng mây đen bay tới thời điểm. Thuận thế như con báo tránh đi vào Quách Phủ, rất nhanh liền xác định Quách Phủ Lầu Các khuê phòng nơi. Nhẹ nhàng ấn mở giấy cửa sổ, Chu Chiếu hướng bên trong thăm dò, cả phòng phòng lấy phấn sắc cách ăn mặc làm chủ, có nhàn nhạt huân hương từ từ bay lên, phía nam trên giường còn ngủ một nữ tử. Chu Chiếu tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất làm loại này thâu hương tiết ngọc sự tình, nhưng là trong lòng vẫn là hết sức cẩn thận cùng có nhàn nhạt khẩn trương. Quan sát bốn phía liếc một chút, lúc này lấy ra cây châm lửa. Nhẹ nhàng thổi, hỏa tinh tỏa sáng, Chu Chiếu xông ba lô xuất ra hồng loan thuốc đốt, đem cái này hương thiêu đốt một đầu vươn vào trong phòng. Sau nửa ngày, hồng loan khói mùi thơm đã sớm tràn ngập cả phòng, mà lúc này, ở trên giường nữ tử cũng bắt đầu không an phận đứng lên. Phát ra than nhẹ, toàn thân vặn vẹo, gương mặt phiếm hồng, được chuyện, Chu Chiếu nhẹ nhàng xuất ra một cái mỏng như giấy dao găm nhẹ nhàng cậy mở cửa phòng. Lách mình mà tiến, lại khép cửa phòng lại đi vào bên giường. Trên giường nữ tử quả nhiên là Quách Phù, lúc này đóng chặt hai tròng mắt, khuôn mặt nhiễm lên hồng hà, quần áo lộn xộn, đại mi cau lại, tựa hồ tại trong mộng gặp cái quái gì. Ai, thật là có điểm nhàn nhạt yêu thương. Nói thật, Chu Chiếu trong lòng dù sao cũng hơi áy náy. Các nàng cũng chẳng qua là NPC, có cái gì tốt xoắn suýt. Chu Chiếu an ủi chính mình, tới gần Quách Phù, nhẹ nhàng hôn một cái như ngọc tuyết trắng noãn khuôn mặt. Quách Phù tựa hồ có cảm giác, trắng noãn hai tay đột nhiên ôm lấy Chu Chiếu cái cổ, hướng về Chu Chiếu trên thân dựa vào. Mà lúc này, Chu Chiếu cũng sẽ không nhẫn nại. Quần áo rơi xuống đất, trong lúc nhất thời cả phòng thơm ngát. Sau một canh giờ, đinh, hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ. Xong tu Quách Phù, khen thưởng, hồng loan thuốc một cây. Công lực 5 năm, phải chăng nhận lấy khen thưởng? Nhận lấy, Chu Chiếu một nhận lấy khen thưởng. nhất thời người chơi tư liệu logo lại là một trận biến động. Người chơi tư liệu, Chu Chiếu, tuổi tác, 20, môn phái, Toàn Chân Giáo, nội công, Hoàng Đế Nội Kinh 4-1, Long Tượng Bàn Nhược Công Đệ Tam Tầng, Cửu Âm Chân Kinh Dịch Cân Đoán Cốt Thiên, Tôi Tâm Trưởng, Cửu Âm Thần Trảo, Bạch Mãng Tiên, Xà Hành Ly Phiên Chi Thuật, Mê Hồn Đại Pháp, Rút Kiếm Thuật Trung giai đoạn, Toàn Chân Tâm Pháp, Kim Nhạn Công, Toàn Chân Trường Quyền, Toàn Chân Kiếm Pháp, Tam Hoa Tụ Đỉnh Trường, đẳng cấp, nhất lưu cao thủ, đồ vật, bạch ngân 1.500.000 lượng, Dạ Minh Châu, tinh cương kiếm 2 thanh, thiên hoán mặt nạ, hồng loan thuốc 3 cái, Hoàng Đế Nội Kinh tiến độ tăng nhiều, với lại ngay cả đẳng cấp đều biến thành nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Mặc dù không qua là mới vào loại kia, nhưng là lúc này dù là đối đầu trong giang hồ NPC cao thủ, trừ phi ngũ tuyệt xuất thủ, không phải vậy Chu Chiếu cũng là không sợ chút nào. Gỡ ra Quách Phù ôm chặt Chu Chiếu ngọc thủ, Chu Chiếu mặc vào quần áo, chuẩn bị rời đi. Đinh, người chơi Chu Chiếu phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ Thâu Hương Lưu Tình. Nhiệm vụ giới thiệu, làm một cái có hành vi thường ngày thiếu niên thuần khiết, không có khả năng nhổ vô tình, liên tục 3 buổi tối song tu Quách Phù, để cho nàng lưu luyến ngươi đi. Khen thưởng, hồng loan thuốc 3 cái, Long Tượng Bàn Nhược Công 4, ngũ tầng. Chu Chiếu nghe được cái này nhiệm vụ chính là một sững sờ, có chút trợn mắt líu lưỡi. Mẹ nó, nếu là Quách Phù đem chuyện tối nay tình nói cho Quách Tĩnh bọn người, chính mình ban đêm không phải dê vào miệng cọp, không chết cũng lột da a. Nghĩ tới đây, Chu Chiếu thần sắc có chút phức tạp nhìn một chút trên giường đang ngủ say, đã lột xác thành chân chính nữ nhân, đầy mặt hạnh phúc thiếu nữ, cảm thấy đau đầu. Cách chương.